Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Lý Mục giết điên rồi. Thiếu canh 1, đương song phương chiến đội xuất ra đầu tiên danh sách xuất hiện đêm đó. Đối trong vòng không ít người mà nói đều nhất định là một đêm không ngủ. Trong đó đại đa số đều là sắc fan hâm mộ. Mặc dù sắc quan bác cũng sớm đã tuyên bố Lý Mục sẽ ở mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu cuối cùng một tuần làm xuất ra đầu tiên đăng tràng, nhưng người nào lại nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt sắc thế mà làm một màn như thế, xuất ra đầu tiên Jungle. Khi thấy tin tức này lúc liền chuỗi vòng bên trong một đám giải thích nhóm đều thật lâu không thể bình tĩnh. Miller trực tiếp phát Weibo. Mặc dù chỉ có một cái đơn giản từ đơn tiếng Anh, nhưng một câu vót phối hợp đằng sau một cái dấu hỏi còn có mấy cái thật to than thở liền đủ để chứng minh Miller nội tâm là bực nào ngọa tào. Búp bê càng là biểu thị mình rất bình thường mộng bức, mặt khác cũng rất là chờ mong ngày mai tranh tài. Hắn cảm thấy mình đêm nay có thể sẽ đi làm một đêm người sói giết. Thật sự là bị tin tức này kinh nổ khó mà ngủ. Post 3 diễn đàn trực tiếp vỡ tổ. Nói đùa à, ta nổi lão sư tại cái này trong lúc mấu chốt thân thể xảy ra vấn đề. Là tại khôi hài sao? Câu lạc bộ tầng quản lý đều là ăn cơm khô. Hỏi ra câu nói này là xác post 3 một cái nhỏ đi. Phía dưới còn có vô số người cùng thiếp tỏ vẻ ra là đồng dạng chất vấn. Đối đám fan hâm mộ tới nói, nhất là chân ái phấn tới nói, đám tuyển thủ phát huy không tốt tiếc nuối thua trận đều có thể chịu nổi. Nhưng duy chỉ có loại này rõ ràng nhưng để tránh cho. Nhưng trên thực tế lại phát sinh, không thể đối kháng nhân tố, là khó khăn nhất lấy tiếp nhận. Tại cái này quý sau thi đấu trong lúc mấu chốt, cái này tính là gì? Nếu như không phải câu lạc bộ biểu thị MLXG vẻn vẹn chỉ cần tính dưỡng mấy ngày, đám fan hâm mộ sợ không phải muốn liên hợp lại chạy tới xác căn cứ đưa lưỡi dao. Kỳ thật bọn hắn nghĩ thật đúng là không sai. Xác câu lạc bộ tầng quản lý tuyệt đại đa số thật đúng là đều là ăn cơm khô. Ngoại trừ hiệu trưởng lấy được một người bên ngoài, đám người còn lại đều là hư chức, cầm tiền lương. Cũng không quản sự cái chủng loại kia. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đi dùng chức vụ của mình đi yêu cầu các đội viên làm cái gì. Nhiều lắm là chỉ là tại câu lạc bộ treo cái tên. Chân chính phụ trách câu lạc bộ thường ngày vận doanh cùng đám tuyển thủ sinh hoạt thường ngày cũng chỉ có quản lý, còn có Phong Ca bọn người. Phong Ca cái này huấn luyện viên cũng coi là lại làm cha lại làm mẹ. Thời khắc mấu chốt thật đúng là không có bao ở. Dù sao chân đều dài tại tuyển thủ nhóm trên thân, câu lạc bộ cũng không có tận lực đi yêu cầu đám tuyển thủ nhất định phải đợi ở căn cứ bên trong. Loại hình ép buộc tính chất quy định, trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, đường nhận thức đến đây đã là một cái không cách nào cải biến sự thật lúc. Đám fan hâm mộ cũng chỉ có thể thảo luận một chút liên quan tới ngày mai tranh tài sự tình. Như vậy vấn đề tới, Lý đội trưởng đến cùng có thể hay không giang gồ? Trong khoảng thời gian này ta nhìn Lý đội trưởng trực tiếp, hắn giống như không có đánh qua dù là một lần giá. Ta nói hẳn là không sai, Lý đội trưởng trực tiếp ta một lần không lọt đều xem hết. Kia! Cái này liền có chút lúng túng, đối với Lý đội trưởng thao tác ta 100% tin phục. Nhưng vấn đề là Jungle vị trí này không phải chỉ có thao tác là được a. Thao tác căn bản cũng không phải là cần thiết nhân tố. Các người nhìn xem clear lốp, trên lầu, Thái Quyền cảnh cáo, nói mò gì lời nói thật. Bất quá ta suy nghĩ Lý đội trưởng có thể hay không xuất ra kiếm thánh loại hình anh hùng. Không soát dã quái một người chặt ba đường. Đừng đi, thật đem ai em xem như nhược lữ rồi. Đám người thảo luận kịch liệt. Cùng một thời gian, ai em trong câu lạc bộ, chải lấy tóc trẻ ngôi giữa Hàn Quốc, huấn luyện viên Tôn Đại Dũng chính ngồi trước máy vi tính. Đối còn lại mấy cái chiến thuật phân tích sư phân phó lấy cái gì? Một lát sau, những cái kia phân tích sư nhao nhao lắc đầu. A Tây, Tôn Đại Dũng nắm tóc, sắc lâm thời thay đổi đội hình. Với hắn mà nói là rất khó chịu, có thể đem ai em mang đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn Tôn Đại Dũng năng lực là coi như không tệ. Hắn rất bình thường am hiểu bố trí chiến thuật, cũng am hiểu đi cùng đám tuyển thủ tiến hành câu thông. Đây cũng là ai em chiến đội từ mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu đến bây giờ. Một đường hắc tới nguyên nhân, phối hợp của bọn hắn là đoàn đội thắng bại nền tảng. Mà cái này cùng Tôn Đại Dũng chỉ đạo là thoát không ra liên quan. Lúc đầu nhằm vào xác Tôn Đại Dũng đã liệt kê ra một loạt chiến thuật đấu pháp. Những này chiến thuật đấu pháp chủ yếu là hạn chế MLXG giai đoạn trước tiết tấu làm chủ. Kết quả nghiên cứu thời gian thật dài, liền ngay cả tóc đều rơi không ít. Hiện tại nói với ta MLXG không ra sân. Người hắn Tây Tám sợ không phải đang đùa ta cười, mà lại thay đổi đến là người bình thường thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là trở về sau linh hồn nhân vật Lý Mục. Lý Mục có thể hay không giang gồ? Đôi này Tôn Đại Dũng tới nói căn bản chính là ẩn số. Tỉ như tại S5 thế giới thi đấu bên trên lúc, ai sẽ nghĩ tới Lý Mục sẽ móc ra một tay có thể để cho thế giới đều trở nên khiếp sợ top lên vị. Sau đó đến S6 mùa giải, ai lại sẽ nghĩ tới Lý Mục thế mà lại còn đánh trúng, mà lại lấy được mùa xuân thi đấu MVP đồng thời. Còn tại MSI thế giới tổng quyết tái bên trên rực rỡ hào quang. Hơn nữa còn đơn giết Faker, cái này ai cũng không nghĩ đến. Cho nên nhắc lên Lý Mục anh hùng ao, Tôn Đại Dũng cũng có chút run rẩy. Hắn vừa mới phát động ai em còn lại chiến thuật phân tích sư đi hàn phục tại đại sư phân đoạn trở lên. Tìm kiếm đánh tương đối sáng mắt jungle, cho dù là người qua đường cũng phải cẩn thận phân tích. Thông chẳng qua thời gian đoạn đến xác nhận có phải hay không Lý Mục đang đánh. Nhưng mà một phen điều tra đến lại kết quả gì đều không có. Bọn hắn không biết là hôm qua Lý Mục jungle rất bình thường hố, mà lại tại gài bẫy hai thanh về sau liền rơi về tới kim cương một phần đoạn. Tại đại sư phân đoạn tìm không thấy là tình có thể hiểu. Không nghĩ, ngày mai tùy duyên đi. Tôn Đại Dũng đặt mông tê liệt trên ghế ngồi. Hắn cũng định tốt, ngày mai liền nhằm vào mấy cái chủ lưu jungle anh hùng. Triệt để hạn chế lại Lý Mục anh hùng ao, sau đó lại lợi dụng xác hẳn là rèn luyện không thật là tốt thực chất tình huống. Thông qua đoàn đội chỉnh thể phát huy cuối cùng thắng được tranh tài. Ngày thứ hai, tỉnh lại Lý Mục cảm giác con mắt hơi có chút chua xót. Trạng thái tinh thần bảo trì ngược lại coi như không tệ. Chỉ là hắn vẫn đắm chìm trong hôm qua mình tại rank bên trong bị ngược đãi tràng cảnh. Hô, lắc đầu, Lý Mục dùng nước lạnh rửa mặt tinh thần một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm có chút phiếm hồng con mắt vọt vào phòng huấn luyện. Tiếp tục luyện, Giang Tháp Ma, Lý Mục rất rõ ràng, cho dù mình đổi hệ thống giao phó cho jungle sở trường. Một chút chi tiết phương diện cần thiết phải chú ý đến đồ vật khả năng đã phục khắc đến cơ bắp. Trong trí nhớ... Nhưng hệ thống cũng không phải vạn năng. Tại S5 thế giới thi đấu Lý Mục ra sân trước đó, hắn liền từng đại lượng luyện tập top lên, để cho mình đối chỉnh thể chi tiết đem khống trở nên dung hội quán thông. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không có có nhiều thời gian hơn để hắn đến tiến hành huấn luyện. Lý Mục duy nhất có thể làm chính là bắt được một cái anh hùng, tận khả năng đi nắm giữ. Chỉ muốn nắm giữ jungle bên trên hẳn là chú ý tới tiết tấu. Lại chơi còn lại anh hùng nói chí ít sẽ không quá kém. Cứ làm như thế, nói làm liền làm. Từ 8 giờ rưỡi sáng huấn luyện một mực tiếp tục đến trưa xuất phát tiến về trận quán. Lão Lý, không có chuyện gì chứ? Ánh mắt ngươi có chút đỏ. có thể là ta rất điên rồi đi. Lý Mục đáp lại nói, hôm nay rank cuối cùng một thanh bài vị. Hắn rốt cục thành công về tới đại sư phân đoạn, cũng coi là thở dài nhẹ nhõm. Dưới mắt loại tình huống này chỉ cần xác không có gián điệp, hoặc là nói đối thủ không tay run đem xin trao ban rơi, kia Lý Mục liền có tự tin để cho mình răng gồ thủ tú sẽ không thê thảm như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.